Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Nếu các bạn yêu thích phần 2 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới thì có thể sang kênh Lãng Tầm Kiếm Hào để theo dõi ngay khi hồi thứ 195 này kết thúc. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 194. Sau khi đạo chuẩn phóng xuất các thế lực ra khỏi không gian thần bí của mình thì liên minh đã có sự rạn nứt. Qua cuộc nói chuyện thì Tô Ngộ Không đã biết được sự hợp tác giữa Tề Chiếu và Linh Uy, cũng như việc hợp tác giữa Minh Thần Quân và Vạn Yêu Quốc, vốn cũng chỉ là được dung hợp giữa lợi ích của các bên, cũng như sự hợp tác giữa Tề Chiếu và Nguyệt Hoàng Tuyền. Cuối cùng, để đảm bảo kế hoạch của mình thì Tề Chiếu đã tự mình rời đi và yêu cầu Tô Ngộ Không cho phép Hoàng Tuyền Thế Giới rời khỏi cuộc chiến để giữ lấy vị trí thứ hai. Trong cuộc thí luyện này, thì tiếp đến Sáng Thế Thần Quốc cũng đã tuyên bố rời khỏi liên minh để tự mình hành động. Năm thế lực còn lại cũng chia làm hai phe. Vạn Thần Điện, Thương Lan Thủy Giới cùng với Hồng Hoang Cổ Giới sẽ lén lút tập kích. Còn Hoàng Tuyền Thế Giới và Phương Thốn Linh Giới sẽ chịu trách nhiệm công kích chính diện. Tiếp đến, để hiểu rõ hơn về con người của Tề Chiếu, cũng như những âm mưu trong kế hoạch đại nhân vật, thì Tô Ngộ Không đã đi vào không gian bí ẩn của đạo chuẩn để gặp đám người ma võ. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 195 sau đây với tiêu đề Kế hoạch của Ma Quân. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 195, Kế hoạch của Ma Quân. Không đợi Tô Ngộ Không tiếp tục nói gì mà giữ sắc mặt lạnh lùng. Ta biết rõ, người có lẽ cùng Tề Chiếu quan hệ rất tốt. Chỉ là nếu như người muốn biết rõ những chuyện này thì người cũng phải có lời hứa của mình. Bằng không thì ta sẽ không nói. Cho dù người uy hiếp ta thì ta tối đa cũng chỉ nói cho người biết những lời giả dối mà thôi. Tốt, vậy người muốn ta phải có thành ý như thế nào? Mà giữ không có bất kỳ suy nghĩ gì, rất dứt khoát nói ra. Đầu tiên ta muốn biết, ngươi tại sao lại hỏi đến vấn đề này? Đối với Tề Chiếu, ngươi có thái độ như thế nào? Tiếp theo, ta cũng cần phải đảm bảo, khi chúng ta đem những sự tình này nói cho ngươi biết về sau, ngươi phải cam đoan ba người chúng ta được an toàn. Ba người chúng ta ít nhất phải có một người còn sống trở về, đem sự tình ở đây để thông báo cho Ma Diệt Thiên. Tô Ngộ Không trầm ngâm một chút rồi nói, có lẽ các ngươi còn không biết, ngay khi các ngươi bị sư tôn của ta thu vào trong không gian này, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Đầu tiên là Sáng Thế Thần Quốc trên giới thiên bi bị Vạn Yêu Quốc mở ra. Sau đó, Tề Chiếu hiện tại đã phản bội lại Hoàng Tuyền Thế Giới. Tề Chiếu cũng chính là gian tế của Vạn Yêu Quốc. Tô Ngộ Không nói ra mấy lời này lại để cho ma võ cùng ma dứ đều ngây ngẩn cả người. Đối với Sáng Thế Thần Quốc trấn giới thiên bi lại bị người của Vạn Yêu Quốc mở ra, hai người bọn họ xác thực rất kinh ngạc. Sáng Thế Thần Quốc với tư cách đối thủ lớn nhất của Diệt Thế Ma Quốc, thực lực thật sự của đối phương bọn hắn cũng là tương đối rõ ràng. Đặc biệt là trong đó còn có một tên là người của Hỗn Độn Cự Nhân Tộc. Thực lực đến như vậy mà cũng bị loại bỏ sao? Hoặc là nói, điều này căn bản là do Sáng Thế Thần Quốc cố ý. So với việc trấn giới thiên bi của Sáng Thế bị mở ra, đoạn lời nói phía sau càng là làm cho hai người bọn họ khiếp sợ. Trong nháy mắt, một lượng lớn tin tức cùng suy đoán cứ dồn dập xuất hiện. Chứng kiến ánh mắt sững sờ của ma võ cùng ma dứ, Tô Ngộ Không cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Hai người các người làm sao vậy? Chẳng lẽ các người không biết Tề Chiếu là gian tế của Vạn Yêu Quốc? Các người cùng Vạn Yêu không phải là liên minh sao? Hai người mà võ liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Mà võ thành âm có chút run rẩy rồi nói, thời gian mấy chục vạn năm chẳng những không khiến cho ma quân trầm lắng xuống, ngược lại còn khiến cho dã tâm của hắn càng trở nên lớn hơn. Hơn nữa, hắn còn học được cách ẩn nhẫn cùng liên hợp. Nếu như trước kia ma quân cũng có được bậc này ẩn nhẫn, vậy bây giờ vũ trụ hiện tại chỉ sợ đã phải đến bước sinh linh đồ thán. Tô Ngộ Không cau mày hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tề Chiếu có dã tâm như thế nào? Tề Chiếu nói, hắn cùng với Vạn Yêu Vương Tàng Giới mới là huynh đệ. Chẳng lẽ hắn ở đây là lừa gạt ta? Mà võ lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn không có lừa người. Ma quân cùng với Tàng Giới đúng là thân như huynh đệ. Năm đó ma quân hắn gặp được Long Thiên, phát hiện từ chất của Long Thiên rất tuyệt hảo, nhưng lại là yêu tộc. Bởi vậy trực tiếp đã đưa cho Tàng Giới, đem Long Thiên thu làm đệ tử. Thế nhưng lúc này đây, ma quân vậy mà cùng Vạn Yêu Quốc liên thủ. Hơn nữa, còn đã trở thành gian tế của bọn họ. Chuyện này nếu là trước kia thì tuyệt đối là không có khả năng xảy ra. Kỳ thật rất nhiều người, thậm chí là ngay cả những kẻ có địa vị rất cao tại Vạn Yêu Quốc cũng không biết. Giới chủ Vạn Yêu Vương tàng giới của bọn hắn bây giờ đã không phải là tàng giới ban đầu. Diệt Thế Ma Quốc chúng ta cùng Vạn Yêu Quốc một mực có quan hệ hết sức mật thiết. Hơn nữa ở bên trong Vạn Yêu Quốc càng là có vô số mật thám. Lúc trước khi bốn người chúng ta xếp đặt thiết kế giết chết Ma Quân, không lâu về sau, Vạn Yêu Vương tàng giới tính tình đại biến, bắt đầu điên cuồng tàn sát tất cả các đại tộc của Vạn Yêu Quốc. Lúc trước, chúng ta còn tưởng rằng tàng giới là bởi vì phát hiện ra điều gì đó, nên ngay cả thượng cổ di tộc Bạo Phượng nhất tộc cũng đều không có buông tha. Toàn tộc, bất luận là nam nữ già trẻ đều tru sát. Bạo Phượng nhất tộc trong trận đại chiến năm xưa đã nhiều lần xây dựng kỳ công hậu đại, mà tại Vạn Yêu Quốc cũng chỉ vẻn vẹn có mấy cái quý tộc. Ngay khi chúng ta cho rằng tàng giới sẽ như vậy mà dừng tay, hắn chợt bắt đầu lại phái người đổ sát Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch. Đây chính là dòng họ thề tử của hắn. Chúng ta thân là liên minh của Vạn Yêu Quốc, bọn hắn phát sinh biến cố lớn như thế, chúng ta đương nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Thế nhưng mật thám cùng gian tế tại Vạn Yêu Quốc cuối cùng cũng chẳng thể tìm ra được nguyên nhân nào. Mà khi Ma Diệt Thiên cùng tàng giới tiếp xúc về sau, lại phát hiện tàng giới cũng lộ ra hết sức bình thường, không hề là có dấu hiệu bị người khác điều khiển hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Ở đó về sau, Vạn Yêu Quốc Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch cũng là chịu nỗi khổ diệt tộc, mà tàng giới, ngay cả thê tử cùng tiểu nữ nhi của hắn cũng không buông tha, toàn tộc một tên cũng không để lại. Nhưng bất kể có nói thế nào thì chuyện này dù sao cũng là trong nội bộ của Vạn Yêu Quốc. Chúng ta tuy rất hoài nghi, nhưng cũng không tiện nhúng tay vào. Cho nên bây giờ tàng giới đã hoàn toàn thay đổi. Mà đã như thế, Ma Quân vẫn có thể cùng Vạn Yêu Quốc liên hợp. Điều này đã nói rõ, Ma Quân hiện tại càng thêm đáng sợ. Mà Võ nói những thứ này, có thể nói, tất cả đều là bí mật của Vạn Yêu Quốc. Những thứ này Tôn Ngộ Không trước kia cũng không biết. Chỉ là bây giờ, hắn cũng là có chút bận tâm đến Tiểu Hồ Ly đang ở bên cạnh Nguyệt Hoàng Tuyền. Khẽ thở dài một tiếng, Tôn Ngộ Không nói. Không đúng, không phải như thế. Cùng với Tê Chiếu hợp tác cũng không phải Vạn Yêu Quốc giới chủ tàng giới, mà là Linh Uy. Hơn nữa hai người bọn họ còn hiệp nghị. Tê Chiếu sẽ trợ giúp Linh Uy đạt được Vạn Yêu Quốc. Linh Uy trợ giúp Tê Chiếu đoạt lại Diệt Thế Ma Quốc. Cho nên trong chuyện này, chỉ sợ còn có rất nhiều sự tình mà ta và người không biết. Chỉ có điều bây giờ, thứ ta quan tâm nhất là theo như lời mà các người đã nói, thì dã tâm của Tê Chiếu rốt cuộc là cái gì mà lại mang đến tai họa cho vũ trụ này. Đối với sự tình của Vạn Yêu Quốc, Tôn Ngộ Không tuy cũng muốn hiểu rõ, nhưng hiện tại hắn càng muốn biết rõ hơn về sự tình của Tê Chiếu. Mà Võ chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là không muốn trở về ký ức. Có chút khó khăn mở miệng nói. Người nên biết, vốn phương vũ trụ này là có cửu đại thần quốc, nhưng bây giờ chỉ có lục đại thần quốc. Vậy người có biết rõ đây rốt cuộc là vì cái gì hay không? Truyền thuyết nói rằng Thương Lan Thủy Giới là do không biết nguyên nhân gì đắc tội với Tuần Thiên Giả nên bị tiêu diệt. Ly Hòa Giới là bởi vì bọn hắn dám nghiên cứu ra bán đầy đủ của lôi hỏa trích viêm pháo. Vật đó có thể uy hiếp được đến chấp pháp giả, cho nên bị Tuần Thiên Giả hạ lệnh cho các đại thần quốc khác liên hợp tiêu diệt. Mà Ngự Thổ Giới thì là bởi vì giới chủ của bọn họ trong tay Hoàng Thổ Thiên Bi không khống chế được, bắt đầu điên cuồng thôn phệ sinh linh. Vì trừng phạt sai lầm của Ngự Thổ Giới, cho nên Tuần Thiên Giả cũng hạ lệnh cho các đại thần quốc còn lại liên hợp tiêu diệt Ngự Thổ Giới. Xem ra, người không biết cũng đúng, Thương Thủy Quyển bị diệt, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Trước tiên nói một chút về Ly Hỏa Giới bị diệt. Trên thực tế, Ly Hỏa Giới đúng là bởi vì bọn họ đã nghiên cứu ra lôi hỏa trích viêm pháo là thứ bị Tuần Thiên Giả cấm kỵ. Nhưng lại không chỉ có một cái, tổng cộng là có 9 cái. Hơn nữa là để nhắm vào 9 tên chấp pháp giả. Ta nói đến đây, người có lẽ cũng đã nghĩ tới một chút gì đó. Ý của người là, người của Ly Hỏa Giới cũng không phải trong lúc vô tình mà nghiên cứu ra thứ đó, mà căn bản chính là vì một chủ sát 8 vị Tuần Thiên Giả mà cố ý nghiên cứu chế tạo. Thế nhưng chấp pháp giả không phải chỉ có 8 người sao, tại sao lại là 9 cái? Tuần Thiên Giả vốn có 9 người, chỉ có điều, Từ thời kỳ thượng cổ đã vẫn lạc một tên, nhưng có lẽ không có triệt để tử vong, mà là dùng một loại phương thức nào đó để vẫn còn tồn tại. Cho nên vì muốn thận trọng, bọn hắn tổng cộng đã chế tạo cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo. Hơn nữa còn ước định một ngày về sau, chuẩn bị cho cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo, đồng thời phóng ra một lần hành động để tiêu diệt tất cả vũ trụ chấp pháp giả. Thế nhưng sự tình này lại đã bại lộ, không biết là người nào làm lộ ra tin tức trước thời điểm ước định một ngày. Cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo toàn bộ mất tích. Hơn nữa ngày sau đó, Tuần Tiên Giả liền phái ra sứ giả đi các thần quốc còn lại, hạ lệnh hủy diệt ly hòa giới. Mà võ nói đến đây, Tô Ngộ Không liền trong nội tâm khẽ động. Không đúng, lôi hỏa trích viêm pháo chỉ có cửu môn, mà lúc trước ước định một ngày, đã bị Tuần Thiên Giả bí mật thu hồi. Vậy lúc trước, khi tiến công vạn linh cảnh thì sao? Ở trong phần hỏa cửu hào, thứ xuất hiện lại là cái gì? Lúc ấy đạo chuẩn sư tôn đã nói, đó là lôi hỏa trích viêm pháo. Thế nhưng chẳng lẽ lôi hỏa trích viêm pháo tổng cộng lại có 10 tôn? Sau đó thì sao? Sau đó chính là ngự thổ giới bị diệt. Lúc ấy ngự thổ giới giới chủ đã từng mang theo hoang thổ đệ tam chân giới thiên bi tiến về ly hòa giới tham dự chiến đấu. Mà hoang thổ bi đột nhiên không khống chế được, chính là cách thời gian ly hòa giới bị diệt ngàn năm về sau. Mà hoang thổ bi không khống chế được cũng khiến cho Tuần Thiên Giả chú ý. Họ liền phái ra trừng tội giả, tính cả lực lượng của sáng thế thần quốc, một lần nữa phong ấn hoàng thổ bi, rồi lại xuống hủy diệt ngự thổ giới. Người nói hai chuyện này, chẳng lẽ là... Đúng vậy, kẻ chủ mưu sau hai chuyện này chính là Ma Quân ngày xưa và là Tê Chiếu của ngày hôm nay. Lúc bày ra kế hoạch, hoàng thổ bi bị mất khống chế thất bại về sau, Ma Quân còn chuẩn bị tiến hành kế hoạch thứ ba. Mà cũng chính là lúc đó, bốn người chúng ta đã xếp đặt kế hoạch giết hắn đi. Ma Võ, người cũng đã biết lừa gạt ta thì hậu quả sẽ như thế nào. Tô Ngộ Không tuy rằng trong nội tâm hết sức kinh ngạc, nhưng thần sắc vẫn ổn định. Hơn nữa trong thanh âm tràn ngập sát ý uy hiếp nói ra. Ma Võ gật đầu nói, đương nhiên biết rõ, chỉ là ta không có lừa gạt ngươi. Hiện tại Ma Quân trọng sinh, chẳng những thực lực không có lùi bước, ngược lại tâm tư càng thêm kín đáo. Hiện tại hắn lại cùng Linh Uy hợp tác. Một khi tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, vậy hai người bọn họ khẳng định sẽ bắt đầu kế hoạch mà Ma Quân cũng sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch thứ ba mà hắn đã chưa kịp làm năm đó. Thế nhưng theo ta được biết, thời điểm mà Tê Chiếu chết là trước khi ngự thổ giới bị diệt, còn dẫn đầu diệt thế Ma Quốc tham dự hủy diệt ngự thổ giới, chính là giới chủ Ma Diệt Thiên mà không phải là Tê Chiếu. Đối với điểm này rất hiển nhiên là người đã nói dối. Tô Ngộ Không bây giờ tâm tư vô cùng kín đáo, hắn cũng không có bởi vì những lời nói của Ma Võ mà quá mức khiếp sợ. Bởi vậy rất nhanh, liền phát hiện có sự mâu thuẫn ở trong đó. Ma Võ nói bọn họ là khi ngự thổ giới bị diệt và kế hoạch thứ hai của Tê Chiếu thất bại về sau mới xếp đặt thiết kế giết chết hắn. Thế nhưng trên thực tế là Tê Chiếu đã chết trước, sau đó ngự thổ giới mới bị tiêu diệt. Nếu như không phải Ma Võ đang gạt chính mình, vậy thì trong đó vẫn còn có những ẩn tình khác. Ma Võ lại là thở dài một tiếng rồi nói, người nói không sai, năm đó tình huống đúng là Tề Chiếu chết trước, ngự thổ giới hoàng thổ bi không khống chế được rồi bị tiêu diệt sau. Thế nhưng trong chuyện này vẫn còn có một chuyện vô cùng cơ mật. Năm đó ta Ma Diệt Thiên, Ma Dữ, Long Thiên cùng Tà Quân, năm người chúng ta là tâm phúc được Ma Quân tín nhiệm nhất, mà năm người chúng ta lại do Tà Quân cầm đầu. Lúc ấy ly hỏa giới chế tạo cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo chính là do năm người chúng ta ở trong đó tiến hành song phương liên lạc. Về sau sự tình của ly hỏa giới bị bại lộ, Ma Quân đại nhân lo lắng chuyện này sẽ liên quan đến hắn, bởi vậy liền cùng với mấy người chúng ta diễn một tuồng kịch, chính là ngoại trừ Tà Quân, chúng ta bốn người bởi vì ham muốn địa vị cùng thiên bi của Ma Quân đã dẫn đầu bộ hạ phát động chính biến. Hơn nữa, còn do Ma Diệt Thiên đã đoạt đi chân giới thiên bi, phá diệt đệ nhất hào của Ma Quân. Vì muốn trò hề cũng phải đủ để lừa gạt được tất cả mọi người. Chân giới thiên bi phá diệt đệ nhất hào, Ma Quân đúng là đã đưa cho Ma Diệt Thiên, hơn nữa còn cưỡng ép giúp Ma Diệt Thiên tiến hành nhận chủ. Đương nhiên, lần đó Ma Quân đại nhân cũng không có thật sự chết, mà là giả chết. Bởi như vậy, hắn liền từ ngoài sáng chuyển vào trong tối. Về sau, cho dù có bất kỳ kế hoạch gì bị bại lộ, cũng không còn ai hoài nghi đến hắn. Lúc đó, hắn lại âm thầm ra lệnh cho chúng ta tiếp tục tiến hành kế hoạch thứ hai, cũng chính là kế hoạch Hoàng Thổ Bi không thể khống chế được. Chuyện này tuy rằng thành công, nhưng lại cũng không có đạt được mục đích của Ma Quân Đại Nhân. Nói tóm lại, kế hoạch này vẫn đã thất bại. Mà chính như Ma Quân suy nghĩ, căn bản cũng không có người nào hoài nghi chuyện này có quan hệ đến diệt thế Ma Quốc. Lại về sau, lúc hủy diệt Ngự Thổ Giới, trong quá trình chiến đấu, chúng ta cũng tận lực xóa đi tất cả dấu vết có liên quan. Thế nhưng liên tiếp hai lần thất bại, Ma Quân hắn chẳng những không có buông tha, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Cái ngày đó hắn đã gọi 5 người chúng ta vào trong mật thất. Hắn và chúng ta đã kỹ càng nói đến kế hoạch thứ 3. Cũng chính là kế hoạch này đã khiến cho chúng ta sinh ra ý tưởng nhất định phải giết chết Ma Quân. Ngày hôm sau, chúng ta 5 người liền tụ họp lại với nhau thương lượng kế hoạch thứ 3. Tà Quân đầu tiên đưa ra ý kiến, kế hoạch này tuyệt đối không thể áp dụng. Bất luận là thất bại hay là thành công, diệt thế Ma Quốc khẳng định đều sẽ bị tai họa ngập đầu. Nhưng khi thương nghị làm như thế nào để ngăn cản kế hoạch này, chúng ta đã có sự bất đồng. Tà Quân cảm thấy có thể đi khuyên nhủ Ma Quân từ bỏ kế hoạch này, nhưng 4 người chúng ta lại quyết định giết chết Ma Quân. Dã tâm của hắn căn bản đã không thể ngừng lại được. Bởi vậy chúng ta về sau liền lên kế hoạch hạ thủ Ma Quân. Bởi vì kế hoạch giả chết lúc trước, cho nên phá diệt đệ nhất hào bây giờ đang ở trong tay Ma Diệt Thiên. Hơn nữa Tề Chiếu đã mất đi quyền khống chế đối với Thiên Bì. Mặt khác, Ma Quân đối với 4 người chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị gì. Hơn nữa chúng ta đã hạ độc vào trong thức ăn, cho nên hầu như không phải hao tổn khí lực gì quá lớn liền đã giết chết hắn. Chỉ là tại thời khắc sẽ hủy đi linh hồn của hắn, chúng ta cuối cùng vẫn là do dự. Chính là trong khoảnh khắc đó, linh hồn của Ma Quân đã bỏ trốn. Khi Tà Quân phát hiện chúng ta vậy mà đã giết chết Ma Quân, vì muốn báo thù cho chủ nhân, một mình hắn đã cứng rắn đối chiến cùng với 4 người chúng ta. Kết quả cuối cùng chính là Tà Quân cũng đã chết. Một hơi nói xong, Ma Võ Thần sắc lộ ra tương đối ảm đạm, mà một bên Ma Dứu cũng trầm mặc không nói. Tề Chiếu làm ra những sự tình này, mục đích rốt cuộc là để làm gì? Ma Quân năm đó chính là diệt thế Ma Quốc giới chủ, cửu đại thần quốc đệ nhất nhân. Bất luận là mưu trí, chiến lược lẫn tu vị, cũng có thể nói là mạnh nhất trong tất cả các thần quốc. Nhưng khi hắn đứng ở vị trí đỉnh phong đó, hắn lại phát hiện trước mắt của mình đã có một khoảng cách mà hắn căn bản không cách nào vượt qua. Mà khoảng cách đó chính là do 8 vị vũ trụ chấp pháp giả thiết lập. Người nói khoảng cách đó chính là không được phép đột phá khỏi cấp bậc giới chủ. Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ thực lực của ngươi? Không thể nào, ngươi bây giờ cũng chỉ là cửu văn chí tôn đỉnh phong, chứ không phải là cấp bậc giới chủ. Ta có một vị bằng hữu, hắn cũng đã đạt đến cấp bậc giới chủ đỉnh phong. Thế nhưng, khi đang đột phá cảnh giới thì lại bị chấp pháp giả trừng phạt. Tuy rằng may mắn không chết, nhưng cũng đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Người nói không sai, 8 vị vũ trụ chấp pháp giả đã lập ra quy tắc cho phường vũ trụ này. Bất luận là kẻ nào cũng không được đột phá thực lực giới chủ đỉnh phong. Nếu dám làm trái, sẽ trực tiếp tru sát. Mà Ma Quân năm đó đã từng có một lần đột phá, lại bị chấp pháp giả ra tay, tước bỏ mất một phần thực lực của hắn. Từ đó về sau, Ma Quân tất cả tâm tư chính là tìm cách đối phó với 8 vị chấp pháp giả kia. Ma Quân rất muốn đột phá đến cấp độ cao hơn, mà nếu như muốn đạt tới mục đích này, thì biện pháp duy nhất chính là phải tiêu diệt 8 vị vũ trụ chấp pháp giả. Tô Ngộ Không trong lòng chấn động, không nghĩ tới Tề Chiếu trước kia lại là một kẻ bá đạo như vậy, còn muốn giết chết cả 8 vị chấp pháp giả. Đây mới là Ma Quân, nếu dám ngăn ta, thiên địa cũng diệt. Tô Ngộ Không cũng tiếp lời. Cho nên, Tề Chiếu vốn là đã bày ra sự kiện ly hòa giới tạo ra lôi hỏa trích viêm pháo, hy vọng dùng cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo để đuổi giết chấp pháp giả. Đúng vậy, kỳ thật phương pháp chế tác lôi hỏa trích viêm pháo cũng sớm đã thất truyền. Sau thượng cổ đại chiến, 8 vị chấp pháp giả đã đem tất cả những thứ có thể uy hiếp được đến bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng Ma Quân đã bằng vào những tin tức thu thập được, tự mình một người nghiên cứu ra lôi hỏa trích viêm pháo kiểu mới. Lúc ấy, Ma Quân đã từng nói với ta, chỉ cần có thể lại để cho lôi hỏa trích viêm pháo phát động, thì tất nhiên sẽ có một người chấp pháp giả vẫn lạc. Mà khi nghiên cứu ra lôi hỏa trích viêm pháo, hắn trong lúc vô tình lại đã phát hiện ra bí mật của chấn giới thiền bì. Người nói bí mật của chấn giới thiền bì có phải là chấn giới thiền bì vốn là phong ấn chi thạch. Bên trong có phong ấn linh hồn của Minh Tôn cùng với khai tịch giả. Mà võ có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu. Không sai, khi phát hiện chuyện này về sau, Ma Quân đại nhân trong nội tâm liền sinh ra một kế hoạch khác. Hắn có ý định dẫn động phong ấn trong chân giới thiền bì, do đó hấp thu hết tàn hồn của Minh Tôn cùng với khai tịch giả bên trong. Như vậy, hắn có thể ở trong tình huống chấp pháp giả không kịp ngăn cản, liền đột phá đến một cảnh giới mới. Cho nên Tề Chiếu sẽ đem mục tiêu đặt ở ngự thổ giới Hoàng Thổ Đệ Tam. Nói đúng ra, kỳ thật phong ấn trên Hoàng Thổ Đệ Tam là do Tề Chiếu cởi bỏ. Người nói như vậy tuy rằng không sai, nhưng cũng không được đầy đủ. Ma Quân cũng không có trực tiếp tham dự đến chuyện này, chỉ là vẫn luôn âm thầm điều khiển toàn cục cởi bỏ phong ấn của Hoàng Thổ Thiên Bi, lại là một người khác hoàn toàn. Đó là ai? Người này người cũng biết, hơn nữa cũng cùng hắn đã giao thủ. Hiện tại hắn có lẽ cũng đã về bên cạnh Ma Quân. Người nói đó là Giáng Trần. Hà hà, không nghĩ tới người thông minh như vậy. Chính hắn, đó là Giáng Trần. Tại sao có thể là hắn? Hắn không phải là nhi tử của giới chủ ngự thổ giới sao? Đây chẳng qua là ngươi cho rằng là Giáng Trần đúng là nhi tử của giới chủ ngự thổ giới. Chỉ có điều bây giờ Giáng Trần này sớm đã bị đánh cháo. Năm đó, khi đại nhân vật kế hoạch vừa mới bắt đầu, Ma Quân hắn cũng đã nhằm vào thế lực khắp nơi tiến hành cải cắm gian tế. Mà Giáng Trần chính là một trong số đại nhân vật kế hoạch. Lúc ấy, Ma Quân cũng đã phái người tiềm phục ở bên cạnh Giáng Trần thực sự. Cẩn thận quan sát, ghi chép tỉ mỉ từng ngôn ngữ hành động của Giáng Trần thực sự. Sau đó đến lúc cần thiết, người kia sẽ giết Giáng Trần mà chuyển biến thành. Ý của người là, bây giờ Giáng Trần dĩ nhiên là giả. Tôn Ngộ Không không khỏi hít sâu một hơi lãnh khí. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy kinh hoàng, tóc gáy dựng đứng. Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch thật là làm cho lòng người kinh hãi. Thủ đoạn thật không cách nào tưởng tượng, mới khiến cho giới chủ ngự thổ giới, ngay cả nhi tử của mình bị đánh cháo cũng không biết. Hơn nữa về sau, Giáng Trần được Sáng Thế Thần Quốc giới chủ Tiêu Hòa cứu. Tiêu Hòa lại thu Giáng Trần làm đệ tử chân truyền. Thế nhưng trải qua thời gian hơn 10 vạn năm, Giáng Trần vậy mà không có rò rỉ ra nửa điểm sơ hở. Vậy bây giờ, nghĩ đến lúc trước, toàn bộ ngự thổ giới đều bị diệt, cũng chỉ có một mình Giáng Trần là còn sống. Đó căn bản cũng không phải là trùng hợp mà là Ma Diệt Thiên cố ý như thế. Đồng thời, Tô Ngộ Không cũng nghĩ đến Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc chính là mấy chục vạn năm quan hệ hữu hảo. Vì sao, khi vừa mới tiến vào Tuần Thiên Giới, vậy mà nhanh như vậy liền đã sinh ra mâu thuẫn. Hoàng Tuyền Thế Giới bên này là do Tề Chiếu một mực ám chỉ, phía bên Sáng Thế là địch, mà phía bên Sáng Thế Thần Quốc thì là do Giáng Trần thúc đẩy. Hơn nữa, đại nhân vật kế hoạch có thể tạo ra được một tên Giáng Trần, vậy có thể tạo ra hai kẻ, ba kẻ. Xem ra Sáng Thế cũng không chỉ có một mình Giáng Trần. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút lo lắng cho phía Loạn Giác. Vốn là Ma Võ còn muốn nói thêm gì đó, Tôn Ngộ Không sắc mặt lại lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Ma Võ, ta hiện tại cần biết rõ danh sách của đại nhân vật kế hoạch. Nếu như người không nói ra, ta đây lập tức sẽ giết người. Khi mấy người Ma Võ bị bắt đến đây, thì hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý là sẽ bị hỏi về vấn đề này. Cho nên, đối với những điều của Tôn Ngộ Không cũng chẳng cảm thấy có gì bất ngờ. Đại nhân vật kế hoạch hết sức phức tạp, hơn nữa cũng rất khổng lồ. Ngoại trừ Diệt Thế Ma Quốc giới chủ Tề Chiếu cùng Ma Diệt Thiên, còn có Vạn Yêu Quốc giới chủ Tàng Giới cùng với Linh Uy, thì không có ai biết được toàn bộ danh sách của kế hoạch này. Hơn nữa, coi như là hai vị giới chủ cũng chỉ là biết rõ được về thần quốc của mình. Đối với đối phương cũng chỉ là biết được đại khái. Ta cũng là như thế. Ta phụ trách chẳng qua chỉ là Sáng Thế Thần Quốc cùng Hoàng Tuyền Thế Giới. Về phần những thứ khác, ta cũng không biết. Đương nhiên là ta cảm thấy những cái tiểu nhân vật thì người cũng không cần phải biết rõ làm gì. Vậy hắn thì sao? Hắn có lẽ cũng biết một chút chứ. Tô Ngộ Không chỉ tay vào Ma Dữ rồi hỏi. Mà Võ nhún vai nói. Hắn và ta là một tổ. hai chúng ta phụ trách sáng thế cùng Hoàng Tuyền. Trong đó, hắn chủ yếu phụ trách sáng thế, ta chủ yếu phụ trách Hoàng Tuyền. Tô Ngộ Không trong ánh mắt đã nổi lên một ít sát ý. Hãy nói xem, những người tham gia tuần thế giới thí luyện, còn có ai là thuộc về đại nhân vật kế hoạch? Hoàng Tuyền thế giới đã không còn. Hoàng Tuyền đại nhân vật kế hoạch số 1 chính là Tà Quân, số 2 chính là Lão Vương, số 3 lúc trước vì cứu Yêu Vô Mộng đã bị chết. Về phần còn dư lại, số 4 đến số 10 thì không có tham gia tuần thiên giới thí luyện. Lúc này, Tô Ngộ Không đã đem thiên địa hòa nhãn mở ra, chằm chằm nhìn vào Ma Võ. Phát hiện, khi hắn nói ra những lời này, hoàn toàn là thật. Quay đầu nhìn về phía Ma Dứu, Tô Ngộ Không lại hỏi. Vậy sáng thế thì sao? Ngoại trừ Giáng Trần, còn có người khác hay không? Ma Dứu nói, sáng thế đại nhân vật kế hoạch số 2 chính là Giáng Trần. Số 3 đến số 10 thì không có tham gia vào tuần thiên giới thí luyện. Nói như vậy thì số 1 là có tham gia tuần thiên giới thí luyện rồi. Đúng vậy, số 1 chính là hỗn độn cự nhân tộc Thiên Thương. Ma Dứ vừa mới dứt lời, Tô Ngộ Không đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, đứng ở ngay sau lưng Ma Dứ, tay phải trực tiếp đặt lên đỉnh đầu rồi nói. Không có khả năng, Thiên Thương là hỗn độn cự nhân tộc, tại sao có thể là đại nhân vật kế hoạch của các ngươi? Hơn nữa, lúc trước Thiên Thương vì bảo vệ sáng thế thần quốc, vẫn cùng ta nổi lên xung đột. Ngươi đang ở đây gạt ta ư? Ma Dứu cảm giác được từ đỉnh đầu, chuyển đến không gian áp lực. Hắn cũng không chút nghi ngờ, chỉ cần Tô Ngộ Không nguyện ý, hắn có thể trực tiếp bằng vào không gian chi lực, bóp nát đầu lâu của mình. Ta không cần phải lừa ngươi. Hơn nữa hiện tại, cho dù ta có nói ra, cũng sẽ không có quan hệ gì. Bởi vì Thiên Thương có lẽ rất nhanh sẽ động thủ. Khi đám người loạn giác đến sáng thế cùng vạn yêu quốc tử chiến, sẽ đột nhiên ra tay. Tô Ngộ Không chậm rãi buông lỏng cánh tay, đi từ từ hướng ra phía ngoài rồi ngồi xuống. Thần sắc có chút ảm đạm. Sáng thế thần quốc đúng là bi thảm. Vốn là Giáng Trần phản loạn, đánh cắp chí tôn lệnh. Sau đó lại bị Tề Chiếu phái Lão Vương dẫn người giết chết tất cả nhân lực trấn thủ. Hiện tại, thậm chí ngay cả là Thiên Thương đều là gian tế. Lúc này đây sáng thế thần quốc chỉ sợ đã chạy trời không khỏi nắng. Những thứ Tô Ngộ Không muốn biết đã cơ bản đều có được đáp án, nhưng trong lòng của hắn cũng không có nửa phần nhẹ nhõm. Bởi vì theo như Ma Võ cùng Ma Dứu đã nói, thì hắn đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về Tề Chiếu. Tề Chiếu mà hắn biết là một kẻ tâm cơ thâm sâu, hơn nữa còn dám làm dám chịu, lại không mất khí phách, có dũng có mưu. Thế nhưng, thông qua lời nói của Ma Võ, hắn biết tất cả những thứ đó chỉ là mặt nạ của Tề Chiếu. Dưới lớp mặt nạ đó là một kẻ rất biết ẩn nhẫn, giỏi về mưu mô, tâm cơ thâm trầm. Tề Chiếu đã vạch ra kế hoạch, âm mưu cùng cái bẫy, từng bước một đạt tới mục đích của hắn. Hơn nữa kể cả mình, Diễm Thần, Lãng Tầm Kiếm Hào, mấy người tự cho là huynh đệ bằng hữu của hắn, cuối cùng cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Đúng lúc này, thanh âm của đạo chuẩn bỗng nhiên vang lên. Ngộ Không, ngươi đi ra mau, có người phát hiện một nữ tử của Hoàng Tuyền thế giới. Mà lúc này, những điều Tô Ngộ Không muốn hỏi cơ bản cũng đã xong, còn lại cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Sau đó không gian một hồi vặn vẹo, Tô Ngộ Không đã xuất hiện ở ngoài tuần thiên giới. Mà hắn mới vừa xuất hiện, liền thấy được Tử Tĩnh đang nằm ở một chỗ trên đất trống. Phía trên thân thể có một cây bồ đề hư ảo đang không ngừng bổ sung sinh mệnh lực, giúp cho Tử Tĩnh khôi phục thương thế. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vừa rồi có người ở biên giới rừng rậm phát hiện ra Tử Tĩnh, khi đó nàng ta cũng đã hôn mê. Vừa rồi Diệp Tử đã kiểm tra qua thương thế, nói rằng cũng không có gì trở ngại, sẽ không chết được. Diễm Thần chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Tô Ngộ Không, nói khẽ với hắn. Xem ra là Tà Quân đã đem nàng ta trả lại. Chỉ là Tà Quân có lẽ cũng đã đi xa rồi. Diễm Thần, ngươi đi gọi Thường Thắng, Đỗ Thiền Dương cùng Sát Nghĩa đến đây. Đúng rồi, còn có mình Vạn Kiếp, ta có việc muốn nói cùng với mọi người. Rất nhanh, mọi người đã được Diễm Thần gọi tới đây. Tô Ngộ Không nói qua sự việc về Tề Chiếu, Tà Quân cùng Lão Vương cho bọn họ nghe qua. Trong đó, Lãng Tâm Kiếm Hà cùng Diễm Thần lúc trước cũng đã hết sức hoài nghi Tề Chiếu, cho nên cũng không có quá mức giật mình. Mà đám người Đỗ Thiên Dương khi nghe được Tà Quân cùng Lão Vương chính là gian tế, tất cả cũng đều khiếp sợ không thôi. Sau khi thương nghị một vài vấn đề, Tô Ngộ Không liền cho mọi người đi nghỉ ngơi, đồng thời đề cử Minh Vạn Kiếp sẽ làm người dẫn đầu tiếp theo của Hoàng Tuyển Thế Giới. Sau khi tất cả đồng ý, chuyện này cũng liền được quyết định xong xuôi. Về phần Sáng Thế Thần Quốc rốt cục là sẽ như thế nào, Tô Ngộ Không cũng chẳng muốn quan tâm. Hiện tại, điều hắn muốn làm chính là chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón cùng với Vạn Yêu Quốc một trận chiến cuối cùng. Lúc này, thấy Diệp Tử tuần tra trở về, tâm niệm khẽ động liền nói: Diệp Tử, tới đây, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Sư Tôn. Ta cảm thấy được ngươi về sau sẽ trở thành một chiến binh thực sự. Lúc trước, Tô Ngộ Không đã từng đáp ứng với Diệp Tử sẽ giúp hắn phục sinh Diệp Vô. Chỉ có điều, vẫn là chưa có thời gian thích hợp. Hiện tại đã gặp lại Sư Tôn, thế lực khắp nơi cuối cùng trao đổi cũng đã xong. Hơn nữa gian tế của Hoàng Tuyển Thế Giới cũng đã xuất hiện. Có thể nói, ngoại trừ cuối cùng với Vạn Yêu Quốc quyết chiến, Tô Ngộ Không đã chẳng còn gì để mà lo lắng. Đặc biệt là sẽ hỏi thăm đạo chuẩn, xem không gian thần bí kia có thể đem lão xà cất vào hay không. Về sau, lại được đạo chuẩn khẳng định trả lời thuyết phục, Tô Ngộ Không mới thực sự là đã được buông lỏng. Chỉ là, vì để phòng ngừa vạn nhất, Tô Ngộ Không vẫn mang theo lão xà cho vào trong đó. Hơn nữa, còn dùng thiên địa đạo nhãn ở trạng thái toàn thịnh, mà vẫn không thể bắt được một chút khí tức nào của lão xà. Tô Ngộ Không rốt cuộc mới thực sự an tâm. Hơn nữa trước đó, khi 6 thế lực trao đổi, Tô Ngộ Không đã thừa dịp tất cả mọi người tụ họp cùng một chỗ, đã giới thiệu thân phận của lão xà. Mà hắn còn nói một câu, khiến tất cả mọi người đều phải rung động. Nếu có người đánh ta một quyền, có lẽ ta sẽ cười một cái rồi cho qua. Nhưng nếu có người đánh sư đệ của ta một quyền, ta đây chắc chắn sẽ đoạn cánh tay của hắn. Nếu có người đã đoạn đi cánh tay của sư đệ ta đây nhất định sẽ phải chu diệt hắn hồn phi phách tán. Lúc trước, Tô Ngộ Không một mực lo lắng tình huống của lão xà. Hiện tại rốt cuộc cũng thở dài được một hơi. Bất luận kế tiếp là thắng bại như thế nào, chỉ cần hắn còn sống thì lão xà tuyệt đối sẽ không chết. Đến khi thí luyện này chấm dứt, hắn liền tiến về với Hương Thốn Linh Giới, cùng với đạo chuẩn sư tôn cáo biệt, rồi mang theo lão xà quay về bàn cổ giới. Thời gian lâu như vậy, cũng không biết bàn cổ giới đã như thế nào. Bát giới cùng phàm hình, còn có lão ngưu, bọn họ có còn sống hay không? Chỉ có điều, cho dù là bọn hắn đã chết thì cũng chẳng có sao. Bằng vào thực lực của Tô Ngộ Không bây giờ, cũng chẳng cần quan tâm hằng nga hay là thiên đạo gì đó. Chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể tiêu diệt. Hơn nữa, bằng vào thiên địa hỏa nhãn hiện tại, chỉ cần trở lại bàn cổ giới, trừ phi đám người bát giới triệt để hồn phi phách tán. Nếu không, chỉ cần có một tia linh hồn tồn tại, Tô Ngộ Không có thể tìm được. Hơn nữa, còn có thể giúp cho bọn hắn phục sinh. Nghĩ đến bàn cổ giới, Tô Ngộ Không tâm tình bỗng nhiên lại dâng lên cuồn cuộn. Chỉ có điều bây giờ cũng không phải là lúc để thương cảm, bởi vì hắn còn muốn đi tìm Sư Tôn, lại để cho Sư Tôn trợ giúp Diệp Tử phục sinh đệ đệ của hắn. Khi Tô Ngộ Không mang theo Diệp Tử đi tới doanh trướng của đạo chuẩn, rồi tỉ mỉ nói rõ sự tình, đạo chuẩn liền bắt đầu đánh giá cẩn thận Diệp Tử. Ánh mắt thâm thúy kia khiến Diệp Tử toàn thân sợ hãi. Lão thần tiên, đệ đệ của ta có thể phục sinh được không? Vừa dứt lời, đạo chuẩn bỗng nhiên cười lên ha ha vài tiếng, nhìn lấy Diệp Tử, ánh mắt hiền lành rồi nói: Ngươi là Diệp Tử đúng không? Thượng cổ thần thụ song sinh, thất thải hoán phượng ngô đồng. Nếu như lão phù không có nhớ lầm, ngươi có lẽ đã là một cây cuối cùng trên thế gian này. Ngươi cùng đệ đệ của ngươi vốn là song sinh, chỉ cần hai người các ngươi có một người chưa chết thì kẻ còn lại cũng sẽ không triệt để tiêu vong. Hơn nữa linh hồn của tên kia, người có lẽ vẫn còn giữ lại được. Diệp Tử liên tục gật đầu, thái độ quả thực cùng kính đến cực hạn, vội vàng từ trong ngực móc ra một vật, khom người cúi đầu, càng thêm cung kính dâng lên. Đạo chuẩn cười khẽ một tiếng tiếp nhận hạt châu kia rồi nói: Dùng bổn mạng nguyên châu, tốt lắm, đã giữ được linh hồn của hắn, bởi như vậy cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Chà, xem ra lão phù nhất định là phải hao phí tài vật một lần nữa. Sau đó, một điểm tánh mạng linh dưỡng cũng không giữ được. Mà thôi, vì đồ tôn của ta, bỏ đi những thứ đồ yêu thích cũng chẳng sao, Nói xong, đạo chuẩn đưa tay chỉ xuống mặt đất, nơi đó lập tức liền xuất hiện một cái hố sâu nửa mét. Sau đó đạo chuẩn trực tiếp đem viên hạt châu kia ném vào, tay trái còng ngón búng ra, một đạo hắc quang vọt tới. Tức khắc hố đất đã bị một loại thổ nhưỡng màu đen lấp đầy. Xong xuôi hết thảy, đạo chuẩn vẻ mặt đầy tiếc nuối, quay sang nói với Tôn Ngộ Không: người hãy dùng linh lực ngũ hành cân đối của bản thân, cách mỗi một canh giờ dùng một loại thuộc tính linh lực đổ vào thổ nhưỡng này. 5 canh giờ về sau lại dùng ngũ hành sức mạnh dung hợp linh lực đổ vào. 1 canh giờ sau đó là được rồi. Còn ta sẽ đi ra ngoài đi dạo, khi hừng đông đến ta sẽ quay về. Nói xong, đạo chuẩn trực tiếp sải bước thối lui đi ra ngoài. Diệp Tử cũng có chút lo lắng, hơi hoảng hốt: đại thánh, lão thần tiên nói như vậy là thế nào? Có phải là ta đã lỡ lời gì đó hay không? Tôn Ngộ Không chỉ cười nói: không có việc gì, sư tôn chẳng qua là tiếc nuối bảo bối của hắn. Xem ra hắc thổ này cũng không phải là phàm vật, bằng không thì sư tôn cũng sẽ không tiếc nuối như vậy. Hắn nói sợ nếu lại nhìn thêm một chút sẽ nhịn không được mà thu hồi lại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ là như vậy thì xong, đơn giản như vậy thôi ư? Ta cảm giác việc phục sinh đệ đệ của mình như là trồng cây vậy. Hắc hắc, đệ đệ của người vốn chính là một thân cây, trồng cây thì có gì là sai? Đây là gieo xuống một viên hạt giống, sau đó sinh ra một trái cây. Tên của hắn là Diệp Vô, ha ha ha. Chỉ cần có thể để giúp đệ đệ của ta phục sinh, về sau đạo chuẩn chính là ông nội của ta. Mà đạo chuẩn đi ra khỏi lều vải thì bỗng nhiên lảo đảo một cái, nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, rồi thấp giọng nói: chà, ta đã già quá rồi, đến đi lại cũng muốn khó khăn. Tôn Ngộ Không tuy rằng trong miệng cùng Diệp Tử cười nói, thế nhưng trên tay cũng không lãnh đạm, chú ý một ít thời gian mà bắt đầu xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu dùng thủy nguyên tố linh lực rót vào hắc thổ. Tuy rằng đạo chuẩn cũng không có nói đến thứ tự trước sau, nhưng Tôn Ngộ Không biết chắc phải dùng thủy hệ linh lực để bắt đầu. Đến khi Tôn Ngộ Không chuyển đổi thành mộc hệ linh lực thì có một gốc lục mầm ở phía dưới chui lên, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Mà Diệp Tử giờ phút này cũng sớm buông lỏng được một hơi, nếu như không phải sự tình nguy hiểm hay khó khăn gì, vậy hắn cũng không cần phải một mực căng thẳng. Ngay khi Diệp Tử cảm thấy có chút nhàm chán, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng nói: Diệp Tử, lúc trước ta cùng thông bối tới tìm ngươi, lúc đại chiến ngươi đã từng triệu hoán ra một đầu hỏa phượng dài 1000 mét đúng không? Đúng vậy, đó là thiên phú năng lực của ta, triệu hoán phượng hoàng. Chỉ là không biết vì cái gì ta triệu hoán ra cũng không phải phượng hoàng thật sự, mà là một đầu linh hồn hỏa phượng. Tuy chỉ có linh hồn, hơn nữa còn là không được đầy đủ trọn vẹn, nhưng có khả năng phát huy ra thực lực cũng rất cường đại. Linh hồn hỏa phượng kia xác thực rất cường đại, và ta cũng biết được nó đến từ đâu. Hả, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta có một vị huynh đệ, hắn là Diễm Thần. Hắn và linh hồn ngươi triệu hoán ra là đồng xuất nhất tộc, đều là bạo phượng nhất tộc. Cho nên ta nghĩ, chờ đệ đệ của ngươi phục sinh, ngươi có thể lại triệu hồi ra linh hồn phượng hoàng kia, để cho Diễm Thần đi cảm thụ một phen. Có lẽ hắn sẽ có thêm chút thu hoạch gì đó. Được, không có vấn đề. Lão thần tiên là ân nhân của ta, mà ngươi là đệ tử của hắn. Nếu có yêu cầu gì, ta đương nhiên sẽ tuân theo. Được rồi, khi cuộc thí luyện chấm dứt, ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi nơi đây. Rồi sau đó ngươi sẽ làm gì? Diệp Tử sững sờ về sau. Làm sao bây giờ? Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Trước kia hắn tập trung tinh thần muốn tăng lên thực lực, về sau bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh, bị Cửu Thiên Thanh Lôi trừng phạt. Hơn nữa đệ đệ của hắn càng là vì vậy mà chết. Cho nên về sau hắn tập trung tinh thần chính là muốn phục sinh đệ đệ của hắn. Nhưng khi Diệp Vô phục sinh, hơn nữa còn rời khỏi tuần thiên giới, thì sẽ đi về đâu? Người nếu là không có nơi nào để đi, thì có thể hãy cùng ta quay về bản cổ giới. Ở đó, ta có một hoa quả sơn cực kỳ thú vị. Diệp Tử vốn là không có tính toán gì, thấy Tô Ngộ Không nói vậy cũng liền đáp ứng ngay. Đêm dài đằng đẵng, Diệp Tử cứ như vậy ngồi ở bên cạnh, nhìn Tô Ngộ Không. Cứ cách mỗi canh giờ, liền đổi một loại thuộc tính linh lực. 5 canh giờ sau, trời đã hừng sáng, mà Tô Ngộ Không cũng thở dài một hơi. Rốt cục, cũng đến trình tự cuối cùng. Mà Diệp Tử cũng bắt đầu có chút khẩn trương đứng lên. Tuy nói chính mình đã đem linh hồn của Diệp Vô bảo tồn được tương đối nguyên vẹn, nhưng dù sao, đây cũng là hành vi nghịch thiên. Có thể thuận lợi thành công hay không, Diệp Tử thật sự là cũng không dám chắc. Hơn nữa, hắn vẫn còn lo lắng một việc. Nếu đệ đệ quán phục sinh, hai người lần nữa hòa làm một thể về sau, vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ đột phá giới chủ cấp bậc. Khi đó, sẽ có một đạo cửu thiên thành lôi đánh xuống hay không, cũng còn chưa thể biết được. Chỉ là, nếu đã có đạo chuẩn ở đây, thì Diệp Tử cũng thoáng có một chút an tâm. Rốt cục lại là một canh giờ đã đi qua. Gốc cây kia hiện tại đã cao hơn 3 mét, nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng từ trong đó phát ra. Diệp Tử đúng là kích động đến rơi nước mắt. Mà lúc này trời đã sáng, trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Hoàng Tuyền thế giới cùng Phương Thốn linh giới, hai phe thế lực đều đã tràn đầy khí thế. Mà Vũ Minh Hắc Khôi cũng là từ sáng sớm đã ra bên ngoài gió xét, vừa mới trở về liền định tìm Tô Ngộ Không hỏi xem sẽ hành động kế tiếp như thế nào, thì Diệp Tử đã tìm đến. Hôm nay, Diệp Tử nhìn qua có chút kỳ quái, một thân màu xanh nhạt trường bào đã đổi thành y phục màu lửa đỏ. Hơn nữa nhìn qua, còn có vẻ là trẻ hơn một chút. Chứng kiến Diệp Tử, Vũ Minh nhịn không được, liền trêu ghẹo rồi nói. Ôi Diệp Tử huynh đệ, hôm nay là thế nào rạng rỡ hẳn lên, như mới vừa động phòng hoa chúc vậy, ha ha. Bên cạnh Hắc Khôi cũng muốn tham gia náo nhiệt cũng cười nói. Đừng có nói bậy, Diệp Tử huynh đệ là dòng độc đinh. Hơn nữa người nói, một thân cây thì động phòng thế nào? Ta xem nhất định là vừa ăn vụng được vật gì tốt. Diệp Tử nghe xong hai người bọn họ nói vậy cũng không có tức giận. Ngược lại là đối với bọn họ hai người cười cười, rồi nói. Hai người chính là Vũ Minh và Hắc Khôi ư. Vũ Minh cười đến hắc rồi nói. Như thế nào? Lại còn muốn làm bộ không biết chúng ta. Có phải hôm nay lại đã có chút tiến bộ, muốn luận bàn tay chân một chút? Đúng vậy, gần nhất ta cảm giác hơi có chút tiến bộ, kính xin Vũ Minh huynh đài vui lòng chỉ giáo cho. Nghe Diệp Tử nói vậy, Vũ Minh cùng Hắc Khôi có chút nghi hoặc. Bởi vì hôm nay Diệp Tử xác thực rất khác thường, không chỉ có trang phục thay đổi mà thanh âm cũng là hơi khác lạ. Hơn nữa bình thường nếu nói đến chiến đấu, Diệp Tử luôn tỏ vẻ yếu đuối bất lực, nhưng hôm nay lại chợt biến thành như lang hổ. Điều này sao có thể không khiến cho Vũ Minh cùng với Hắc Khôi sinh lòng nghi hoặc. Vũ Minh vẻ mặt cẩn thận nói. Hôm nay, ngươi vì sao lại đáp ứng thoải mái như vậy? Sẽ không phải là vì có âm mưu gì chứ? Hay là ngươi đã có viện binh? Diệp Tử cười đến hắc hắc rồi nói. Chỉ là luận bàn mà thôi. Nếu như có ai gọi viện binh, thì sẽ là cháu trai của đối phương. Chẳng lẽ ngươi lại sợ sao? Vũ Minh bình thường khi dễ Diệp Tử đã thành thói quen, lập tức nói, ta đầy há có thể sợ ngươi. Đến đi, ở nơi này xem ta đánh cho ngươi răng rụng đầy đất. Nói xong, Vũ Minh cũng đã là bày ra tư thế, mà Hắc Khôi cũng là thức thời lui qua một bên. Diệp Tử chậm rãi lui về phía sau hai bước, sau đó hai tay nắm lại, lập tức phía trên hai nắm đấm, liền bốc cháy một đoàn hỏa diễm. Chỉ là ngọn lửa này rất nhanh, liền biến mất. Mà ở trên hai nắm đấm thì đã có thêm một bộ quyền sáo màu lửa đỏ, có khắc một hình ảnh con phượng hoàng rất sinh động, còn thêm năm cây gai sắc hỏa hồng tản ra phong mang sắc bén. Chứng kiến Diệp Tử vậy mà làm ra một bộ quyền sáo, Vũ Minh trong nội tâm bỗng nhiên có chút bất an. Tức khắc hắn cũng hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thân thành một đoàn sương mù huyết hồng, hướng về phía Diệp Tử lao tới. Thấy vậy, nhưng Diệp Tử có vẻ cũng chẳng thèm để ý, từ từ khởi động thân thể. Đang cùng Diệp Tử tỉ thí, Vũ Minh hóa thân sương mù cũng không có huyết độc ở trong đó, nhưng bên trong vẫn chứa đầy xâm thực chi lực. Hơn nữa, vì đối phó với Diệp Tử, Vũ Minh còn thêm vào cả năng lực thôn phệ linh lực. Khi Vũ Minh đã lao đến chỉ còn một thước, Diệp Tử mới là ngẩng đầu cười hắc hắc. Sau đó, nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Một quyền này đã khiến toàn bộ không gian nhiệt độ đều là đột nhiên gia tăng. Một đầu hỏa long từ nắm tay phải của Diệp Tử mãnh liệt trùng kích mà ra, trực tiếp liền đập vào trên người Vũ Minh, rồi nhanh chóng khuếch tán. Trong chớp mắt đã đem Vũ Minh bào kín thành một đầu hỏa nhân. Chỉ là Diệp Tử cũng không có dừng tay, song chân bắn ra đã liền xông tới. Vũ Minh giờ phút này bị ngọn lửa hoàn toàn ôm trọn ở trong đó, vậy mà như là nhìn không thấy Diệp Tử, dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng ở tại chỗ không tránh không né. Khi Diệp Tử vọt tới bên cạnh, nắm tay phải lại một lần nữa tung ra. Một quyền này là thuần túy sức mạnh. Chỉ nghe Vũ Minh kêu thảm một tiếng, rồi trực tiếp bay ngược mà ra. Diệp Tử cũng vội vàng đuổi theo. Đồng thời hai đấm, tựa hồ giống như là cuồng phong bạo vũ, chút xuống trên người Vũ Minh. Trọn vẹn đánh ra hơn 500 quyền, cuối cùng Diệp Tử mới ngừng lại. Mà Vũ Minh càng là trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trung. Có ai mau tranh thủ ra tiếp lấy hắn, bằng không thì có té chết ta cũng mặc kệ. Nói xong, Diệp Tử song quyền đấm vào nhau, quyền xá hộ thủ đột nhiên biến mất. Mà Diệp Tử thì bỗng nhiên quay người hét to, ca, mau ra cứu người. Diệp Tử thanh âm vừa dứt, bên kia Hắc Khôi cũng đã tiếp được Vũ Minh. Giờ phút này, ngọn lửa trên người Vũ Minh đã biến mất. Kỳ quái là ngọn lửa đó cũng không gây ra tổn thương gì. Ngược lại là Vũ Minh, mặt mũi bầm dập. Nếu không phải Hắc Khôi nãy giờ luôn quan sát, hắn chắc cũng không nhận ra người này chính là Vũ Minh. Bởi vì bản thể của hắn chính là huyết vụ, các đòn công kích thể thuật đối với hắn đều không có tác dụng. Mà Hắc Khôi cũng đã rất lâu không nhìn thấy Vũ Minh chịu ngoại thương. Lúc này Hắc Khôi bất giác ngẩng đầu, liền chứng kiến ở trong lều vải một người mặc áo lục, vẻ mặt vui sướng hấp tấp chạy về phía mình. Hắc Khôi nhìn tên Diệp Tử mặc áo lục, lại nhìn qua tên Diệp Tử mặc áo đỏ bên này, tựa hồ trong lúc đó đã ý thức được cái gì. Khốn kiếp, ngươi không phải Diệp Tử, ngươi là đệ đệ của hắn Diệp Vô. Hắc Khôi trong lúc nhất thời cũng không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Nếu vừa rồi mà mình xông lên, thì giờ này chắc có lẽ đã phải nằm bẹp như Vũ Minh. Mà Diệp Tử lúc này cũng đã chạy đến bên cạnh Hắc Khôi, làm bộ mà hỏi, ái chà, Vũ Minh huynh đệ của ta sao lại thế này? Là ai đã đánh người thành như vậy? Tuy trong miệng nói thế, nhưng trên mặt nụ cười của hắn lại càng thêm sáng lạng. Ở bên cạnh, Hắc Khôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tên Diệp Tử này, về sau tuyệt đối là không nên khi dễ. Mà Vũ Minh, tuy rằng bị đánh không nhẹ, nhưng Diệp Vô ra tay cũng là có chừng mực. Bởi vậy, chỉ là bị thụ thương ngoài da thịt. Giờ phút này, nghe được Diệp Tử nói, suýt nữa tức giận trực tiếp ngất đi. Chỉ là, hắn xác thực miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Diệp Tử rồi nói, Diệp Tử, về sau chúng ta chính là thần huynh đệ. Cùng lúc đó, ngay vị trí của Vạn Thần Điện giờ phút này đã có thêm một đoàn người. Vạn Thần Điện trước đó lần thứ nhất bị Phí Bạch cùng với Lôi Ly đánh lén. Ngoại trừ thần Tôn Hà Đồ thì toàn bộ thành viên đều chết trận. Tuy Vạn Thần Cung đã bị hủy, nhưng trấn giới Thiên Bì vẫn không hề có một chút tổn hại nào. Giờ phút này liền như vậy, lẻ loi chờ chọi, đứng sừng sững ở giữa hố to. Mà giờ khắc này ở sát biên giới hố to, Hồng Hoang Cổ Giới, Thương Lan Thủy Giới cùng Vạn Thần Điện toàn bộ đã đến đông đủ. Từ tối hôm trước và sau khi trao đổi xong, Chi Bắc liền mang theo người của Thương Lan Thủy Giới cùng Hồng Hoang Cổ Giới lập tức chạy tới Vạn Thần Điện. Tuy rằng Hồng Hoang Cổ Giới giờ phút này đã rất nguy hiểm, chỉ có một mình Trình Càn trấn thủ, nhưng Vệ Linh lại có vẻ tương đối yên tâm. Bởi vậy một đoàn người liền lập tức chạy tới Vạn Thần Điện. Dù sao hiện tại Vạn Thần Điện đã là không người trấn thủ, vạn nhất xảy ra sai lầm thì ba phe liên minh hiện tại cũng chỉ còn lại hai. Hơn nữa, thần Tôn Hà Đồ vẫn còn ở trong tay Vạn Yêu Quốc. Hiện tại Vạn Thần Điện nếu như bị loại bỏ thì Hà Đồ có khả năng sẽ bị truyền tống về Vạn Thần Điện. Nhưng Vạn Yêu Quốc có thể sẽ giết Hà Đồ để gây ra tổn thất cho đối phương. Cho nên Chi Bắc cũng là muốn giữ lại tính mạng của Hà Đồ, nên không thể để cho Vạn Thần Điện bị loại bỏ. Chỉ cần Vạn Thần Điện vẫn còn, vậy thì Hà Đồ vẫn còn có giá trị lợi dụng với Vạn Yêu Quốc và giữ được tính mạng. Phệ Linh trưởng lão, U Ngọc huynh đệ, tình huống của Vạn Thần Điện các người cũng đều đã thấy. Ba người chúng ta bây giờ là sức chiến đấu duy nhất của Vạn Thần Điện. Cho nên ba người chúng ta sẽ không đi theo các người. Chỉ có điều, nếu là đã chuẩn bị thỏa đáng, kính xin hãy cho chúng ta biết một tiếng. Tuy rằng Vạn Thần Điện tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng một trận chiến cuối cùng tất nhiên sẽ tham gia. Nói xong, Chi Bắc thần sắc ngưng trọng hướng về phía Vệ Linh Thôn Thiên Phật cùng U Ngọc, chắp tay. Vạn Thần Điện mặc dù đứng cuối trong lục đại thần quốc, nhưng dù sao cũng là một phương thần quốc. Hơn nữa, Vạn Thần Điện rất nhiều cường giả, cũng là có được thần vị chi nhân. Người của Vạn Thần Điện từ trước đến nay đều tự xưng là chính thống chi thần. Mỗi lần một vị cường giả đạt đến cửu văn chí tôn, đều đạt được thần vị tương ứng cùng với năng lực. Tuy thần vị đó cũng không có công dụng gì trên thực tế, nhưng lại là một loại vinh dự. Tựa như hiện tại, Vạn Thần Điện phá quân cùng Phong Khê, Phá Quân Thần Vị chính là Cuồng Sát Chi Thần. Chủ giết chóc, cầm trong tay song kiếm Càn Tường cùng Mạc Tà. Phong Khê Thần Vị thì là Minh Phong Chi Thần, chủ phong. Am hiểu dùng các loại gió ngăn địch, khắc địch và giam cầm địch. Mà Hà Độ bị ắt đi chính là Tôn Chi Thần, là thuộc về thống ngự Vạn Thần Thần Tôn. Cho nên đối với Hà Đồ, ba người Chi Bắc đều là tương đối coi trọng. Vệ Linh thì nhẹ nhàng mà lắc đầu rồi nói: Chi Bắc đại sư yên tâm, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Tuy Hồng Hoang cổ giới của ta cũng không phải là một phương thần quốc, nhưng chúng ta thực sự cũng có chút sự việc ẩn giấu. Lúc trước thời cơ còn chưa tới, cho nên chúng ta một mực chưa từng vận dụng, mà bây giờ cơ hội đã tới. À, Vệ Linh trưởng lão còn có hậu chiêu. Nói ra thật xấu hổ, ta thân là Chi Bắc của thế hệ này, chẳng những không có dẫn mọi người đạt được thắng lợi, ngược lại còn rơi vào kết quả như vậy. Vệ Linh hòa thượng cười nói: Thắng bại là chuyện thường của binh gia, huống chi hiện tại chẳng qua là khốn cảnh nhất thời. Vạn Yêu Quốc tầm ngoan thủ lạt, thiên đạo không còn. Chi Bắc đại sư, người có thể đem ngày sinh tháng đẻ của những người trong Vạn Thần Điện đã chết nói cho ta biết hay không, và cả những đồ vật thần tín nhất của bọn họ? Chỉ bác có chút nghi ngờ mà hỏi. Không biết Vệ Linh trưởng lão muốn lấy những thứ này là... Vệ Linh lúc này đây lại tỏ vẻ thần bí. Bây giờ còn không phải lúc để nói. Chỉ bác đại sư, chỉ cần giao cho lão nạp thuận tiện, khi thời khắc đã đến, lão nạp tự nhiên cho chỉ bác đại sư một phần kinh hỉ. Chỉ bác nghe vậy cũng có chút động tâm, bởi thế cũng nói hết thông tin cho Vũ Phàm đạo tăng. Sau đó, Chi Bắc thoáng do dự, lại từ trong ngực móc ra một vật. Muốn nói đến thứ gắn bó cùng với bọn họ, thì cũng chỉ có vật này. Vệ Linh Hòa Thượng liền thu lấy, lập tức đại hỉ rồi nói: Tốt tốt, không nghĩ tới, vẫn còn có linh hồn tinh thạch, lưu lại một tia linh hồn ở trong đó. Đã có vật này, vậy thì càng thêm nắm chắc. Không đợi Chi Bắc kịp hỏi thêm gì, Vệ Linh Hòa Thượng liền đã thật sâu thi lễ rồi rút lui. Nhìn đám người Hồng Hoang cổ giới dần khuất bóng, Chi Bắc âm thầm thở dài một tiếng, sau đó nói: Kết tam thế diệt pháp trận. Phá Quân cùng Phong Khê không có chút nào do dự, thân hình lóe lên liền đã xuất hiện ở chính giữa hố to, cùng Chi Bắc ngồi vây quanh ba hướng bên ngoài trần giới thiên bi, tạo thành một thế trận hình tam giác. Sau đó ba người lần lượt mở ra hai tay, đưa lòng bàn tay trường vào nhau. Lập tức, một cỗ kỳ dị khí tức từ thân thể của bọn họ dâng lên. Rất nhanh, khí tức trên ba người họ cũng đã liên tiếp đến cùng một chỗ, đem cả ba người, còn có cả trần giới thiên bì bao phủ ở trong đó. Kỳ dị chính là khi thân hình của bọn họ cùng trần giới thiên bì, theo khí tức gia tăng, đã từ từ biến mất, rồi từ giữa hư không chuyển ra một đạo thanh âm. Trước khi bắt đầu quyết chiến, cảm ngộ trần giới thiên bì, tu luyện. Lại nói về phía Hoàng Tuyển thế giới, trải qua một sáng sớm, Diệp Vô cùng Vũ Minh chiến đấu, toàn bộ trong rừng cây nhỏ, lần nữa quay về yên tĩnh. Bởi vì Tôn Ngộ Không, mình Vạn Kiếp cùng đạo chuẩn, ba người sau khi thương nghị, rồi cuối cùng quyết định, hai phe đội ngũ sẽ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục. Một mặt là chờ đợi Phệ Linh U Ngọc đang âm thầm bố trí, mặt khác thì là muốn giúp cho người của hai phe thế lực có thể phối hợp tốt hơn. Vốn là Hoàng Tuyển thế giới lần này đến đây tổng cộng 20 người, nhưng Tề Chiếu sau khi rời khỏi chỉ còn 19 người. Chỉ có điều bây giờ đã có thêm Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tĩnh, Diệp Tử, Diệp Vô, Minh Thiết Cuồng, Long Hoàng, Ẩn Sơn Đồng, thì sức chiến đấu của Hoàng Tuyển thế giới đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tục ngữ nói, nghìn quân dễ được, một tướng khó cầu. Bất luận là Long Hoàng hay là Minh Thiết Cuồng cũng đều là những siêu cấp cường giả. Hơn nữa hiện tại, Diệp Vô đã thuận lợi phục sinh. Hắn cùng với Diệp Tử, hai người phối hợp lẫn nhau, thì ngay cả là Long Hoàng cũng phải dè chừng. Mà Diệp Vô sau khi phục sinh, cũng không có cùng với Diệp Tử dung hợp lại. Bởi vì đạo chuẩn đã tạo cho hắn một thân thể hoàn toàn mới. Đó là dùng một đoạn bồ đề diệu thụ làm thân thể. Cho nên bây giờ đã không còn là song sinh. Mà Diệp Vô được nhờ sự giúp đỡ từ đạo chuẩn cùng với Tôn Ngộ Không, thì bản thể càng là đã trở thành hỗn độn thuộc tính bồ đề cổ thụ. Hơn nữa không biết vì sao, rõ ràng bản thể là mộc thuộc tính bồ đề thụ, nhưng Diệp Vô bổn mạng thuộc tính lại là hỏa, cho nên khả năng triệu hoán hỏa phượng, linh hồn của Diệp Tử tự nhiên đã bị Diệp Vô lấy đi. Mà Diệp Tử hiện tại đã triệt để biến thành một người phụ trợ, đặc biệt phụ trách trị liệu cùng với khôi phục. Mà trong khoảng thời gian 3 ngày kế tiếp, tất cả mọi người đều cố gắng tiến hành quen thuộc cùng phối hợp lẫn nhau. Dù sao sắp tới, tuyệt đối sẽ là một hồi tử chiến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, vừa qua khỏi nửa đêm ngày thứ 3, toàn bộ tuần thiên giới bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Vạn yêu quốc thành công trấn thủ sáng thế cung 3 ngày. 3 ngày này, sáng thế thần quốc không đoạt lại sáng thế cung. Sáng thế thần quốc bị đào thải, mất đi tư cách thí luyện. Hiện tại, đã có lục đại thần quốc mới. Theo thứ tự là Vạn Yêu Quốc, Hoàng Tuyền Thế Giới, Phương Thốn Linh Giới, Vạn Thần Điện, Hồng Hoàng Cổ Giới cùng Thường Lan Thủy Giới. Vạn Linh Cảnh Hóa Lôi Tổ Giới, Sáng Thế Thần Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc bị loại bỏ. Hiện tại chính là bắt đầu tranh đoạt thứ hạng thần quốc. Thời gian không giới hạn, cho đến khi nào trong tuần thiên giới, chỉ còn lại một phương thế lực cuối cùng mới thôi. Kẻ có được nhiều cung điện nhất sẽ đứng đầu. Nếu cung điện bằng nhau thì nhân số đông hơn sẽ trở thành đệ nhất. Nếu cung điện và nhân số đồng đều thì sẽ xem xét đến số lượng địch nhân đã tiêu diệt. Mặt khác, giờ phút này tất cả mọi người không được phá hư chân giới thiên bì, kẻ vi phạm chắc chắn bị nghiêm trị. Thanh âm của tuần thiên giả cũng là liên tục vang lên 3 lần, khiến cho tất cả mọi người đều cùng rung động. Sáng thế thần quốc vậy mà thật sự bị loại bỏ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đường đường sáng thế thần quốc vậy mà đã bị loại bỏ. Hiện tại còn sót lại 6 thế lực, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Vạn Yêu Quốc đều có được 2 tòa cung điện. Hơn nữa hiện tại nói đến nhân số thì Hoàng Tuyền Thế Giới đã chiếm ưu thế, bởi vì Vạn Yêu Quốc cũng chỉ có 20 người, còn Hoàng Tuyền Thế Giới đã có 23. Tuy rằng Tề Chiếu, Lão Vương cùng Tà Quân đã phản bội, nhưng bọn hắn vẫn là tính về người của Hoàng Tuyền Thế Giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm đều đã có ý tưởng mới. Hết hồi thứ 195.